Không phải chỉ cần đem tên sản phẩm phóng đại lên mặt báo là xong rồi sao? Như vậy thì người tiêu dùng cần xem quảng cáo làm gì? Ba la ba la ba la. Nghiêm Hy vừa ôm điện thoại vừa nghe Chu Châu oán trách, vừa thu dọn đồ đạc. Đến khi xuống đến sảnh lớn của công ty rồi mà Chu Châu vẫn nói không ngừng. Nghiêm Hy không nhịn được nữa liền hét lớn vào điện thoại. Chu Châu, bây giờ cậu có muốn đi ăn cơm hay không? Lời Nghiêm Hy vừa dứt, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng giày cao gót lộc cộc. Chu Châu vừa chạy vừa nói. Chờ một chút, chờ mình một chút, một phút thôi, mình tới ngay đây. Nghiêm Hy ung dung nhìn đồng hồ trên điện thoại. 30 giây, 31 giây, 32 giây. Chợt, một bóng đen từ phía sau ập xuống người cô. Ánh mắt rời khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người đàn ông tiểu tụy. Nghiêm Hy hơi ngạc nhiên. Chú Khải, anh tại sao lại ở chỗ này? Không phải mới kết hôn ngày hôm qua hay sao? Hiện tại phải đi hưởng tuần trăng mật mới đúng chứ. Chỉ là đây là chuyện của người khác, cô làm gì có tư cách quan tâm đến chuyện này. Nghiêm Hy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười sáng lạc, đưa ra cánh tay mảnh khỏe. Tân hôn hạnh phúc, học trưởng. Bởi vì cả đêm không ngủ mà mặt Chu Châu trông rất mệt mỏi. Và cũng là bởi vì câu nói này của cô mà càng thêm khó coi. Mà câu nói kia, học trưởng, có phải tình cảm mà Nghiêm Hy dành cho anh đã chết rồi không? Ngày hôm qua, sau khi cô biến mất, anh cũng lập tức chạy về trường để tìm cô. Ai ngờ cũng không tìm được. 2 năm trước, anh luôn dễ dàng tìm cô. Nhưng... gọi điện thoại cho cô mới biết, cô đã đổi sang số khác rồi. Một giây đó anh mới biết, cô có thể sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh. Trong lòng không khỏi cảm thấy gấp gáp. Anh sợ, thật sự sợ Hy Hy cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của anh. Anh cũng gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiền, nhưng Lưu Thế Hiền chỉ nói, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu, rồi cúp máy. Chu Châu còn dứt khoát hơn, không nhận điện thoại của anh, trực tiếp nhấn nút rồi từ chối cuộc gọi. Luống cuống là cảm giác duy nhất của anh từ tối hôm qua đến bây giờ. Anh giống như một cái xác không hồn, không có sức sống. Đến sáng nay, Thần Hy gọi điện tới, anh mới nhớ ra anh có thể tới công ty cô đã thực tập để tìm cô. Có lẽ là Hy Hy không muốn gặp lại anh mà thôi. Hy Hy sẽ không đi khỏi thành phố này. Cho đến khi anh nhìn thấy Hy Hy cười đứng trong sảnh lớn của công ty, rồi rắm trong lòng anh mới từ từ buông xuống. Chương 13. Nhưng mà giờ phút này, nhìn nét mặt xa cách của Nghiêm Hy, đột nhiên Chu Khải ý thức được người con gái này sẽ không tha thứ cho anh. Hi hi, học trưởng, sao anh lại ở đây? Lý Lệ đâu? Cô thật sự không muốn nhìn thấy Chu Khải vào lúc này. Cô không đủ mạnh mẽ để ứng phó với loại tình cảnh này. Cô thu lại cánh tay đang treo giữa không trung, động tác tự nhiên, không chút lúng túng nào. Chu Khải muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nghiêm Hy nở nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, lại không ra một chút ác ý nào. Đúng rồi, ngày hôm qua em chuyển nhà, không nói trước mà đã rời đi, học trưởng không trách em chứ? Trái tim Chu Khải xông lên một làn hơi cay, trên mặt nổi lên gân xanh, cộng thêm một đêm anh không ngủ, nhìn thật vô cùng hung tợn. Anh bình tĩnh nhìn Nghiêm Hy, trong mắt lộ ra thâm tình và lưu luyến, bỗng trái tim xuất hiện một loại cảm giác, hôm nay phải nói rõ ràng với Nghiêm Hy, nếu không... bỏ lỡ hôm nay rồi, anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Hi hi, anh xin lỗi, anh... Khải, sau lưng truyền đến một giọng nói ấm áp ôn hòa, ánh mắt Chu Khải vốn rất kiên định nhìn Nghiêm Hy, bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng. Hi hi, anh cứ như vậy mà mất em sao? Nghiêm Hy nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Chu Khải, trái tim giống như bị người ta tàn nhẫn xé rách. Liếc mắt nhìn người đang mỉm cười đi tới, Lý Lệ. Hôm nay Lý Lệ mặc toàn màu trắng, quần chiffon dài, giằng đàn gót nhỏ màu bạc, cười nhạt nhạt, giống như một người phụ nữ đoan trang hiển thục, giống như thiếu phu nhân nhà giàu, xinh đẹp. Lý Lệ bước tới đứng bên cạnh khoác tay Chu Khải, cười dịu dàng ấm áp, chỉ là sâu trong đáy mắt lại tràn ngập hận thù. Cô nhẹ nhàng mềm mại nói, Nghiêm Hy, tại sao ngày hôm nay cậu lại đi trước vậy, để chồng cậu tìm cậu đến hôn lễ của bạn mình cũng bị hủy bỏ? Giống như hai người bạn tốt nhiều năm, trong giọng nói còn mang theo một chút trêu ghẹo. Nghiêm Hy không để ý đến ánh mắt Lý Lệ nhìn cô như thế nào, nhưng lông mày vẫn nhíu lại. Chồng của mình... Chu Khải cứng đờ, Lý Lệ thân mật dựa vào người anh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Tay khoác lên trên cánh tay Chu Khải lại càng tăng thêm lực, tiếp tục cười trêu ghẹo Nghiêm Hy. Đúng vậy, không ngờ cậu cũng đã có chồng rồi. Nghiêm Hy, cậu lừa gạt người ta thật không tốt đâu đấy. Dù gì cũng là bạn trùng lớp, vậy mà mình cũng không biết, cậu không nên như vậy. Lại ngẩng đầu dịu dàng nhìn Chu Khải. Khải, anh thấy có đúng không? Kết hôn thì nên nói bạn bè để cùng chúc mừng, đúng không anh? Một câu hỏi nhưng lại khiến cho Chu Khải không biết nên trả lời như thế nào. Lý Lệ thật biết cách nói chuyện. Nói như vậy, một là để nhắc nhở Chu Khải, hai người bọn họ đã kết hôn, tất cả bạn học đều đã biết, muốn thoái hôn cũng là chuyện không thể nào. Hai là nói, rõ ràng Nghiêm Hy đã kết hôn còn giấu giếm Chu Khải. Người con gái như vậy, anh vẫn thích cô ta làm gì? Nghiêm Hy nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Lệ, sao lại không hiểu được tâm tư của cô ta? Chỉ là Nghiêm Hy không biết ngày hôm sau, khi cô rời khỏi hôn lễ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hôn lễ của Chu Khải và Lý Lệ đã bị hủy bỏ. Cô chỉ biết, hiện tại, Lý Lệ khoác tay Chu Khải ân ái trước mặt cô. Đây gọi là gì? Vở kịch ngày hôm qua vẫn còn chưa diễn đủ hay sao? Hôm nay lại kéo thêm người đàn ông này tới trước mặt cô diễn cảnh vợ chồng ân ái. Trái tim Nghiêm Hy lạnh lẽo, Lý Lệ, không cần thiết phải bức người như vậy chứ. Nghiêm Hy cũng cười, cười giống như một con phượng hoàng, bề ngoài rực rỡ, nhưng bên trong lại sớm bị người ta tàn nhẫn hủy hoại. Gần như một giây kế tiếp có thể gục ngã trên mặt đất, cũng một giây đó, cô tự nói với bản thân mình, không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác. À, người cậu nói là Lãnh Diễm sao? Mình thật xin lỗi, anh ấy không phải là chồng của mình. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đều hùa theo kiểu để giúp mình ngăn cản những hoa đào bên cạnh mình. Cho nên, các người bị anh ấy gạt rồi. Hình như câu nói kế tiếp nói ra có chút ngượng ngùng. Nghiêm Hy dừng lại liếc mắt nhìn Lý Lệ. Cô mỉm cười rạng rỡ, mang theo phần vài phần châm biếm, giống như công chúa cao cao tại thượng đang xem những con dân của mình giở trò lừa bịp. Chu Khải nghe thấy Nghiêm Hy nói như vậy, anh vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui vì Nghiêm Hy thật sự chưa kết hôn, lo lắng vì bây giờ anh lại trở thành hoa đầu bên cạnh cô. Nụ cười trên mặt Lý Lệ cứng đờ, nhìn Nghiêm Hy tươi cười lại càng cảm thấy chướng mắt. Nghiêm Hy, cô nói như vậy là muốn giao uy với tôi sao? Tôi chiếm được người đàn ông của cô. Cô lại tự tin tỏ ra khinh thường người đàn ông đó. Nghiêm Hy, cô quả thật rất ngây thơ. Chính sự ngây thơ của cô đã làm tôi mất đi Chu Khải. Những suy nghĩ này của Lý Lệ bị Nghiêm Hy nhìn ra hết, cho trái tim cảm thấy chua xót. Cô rất ngây thơ, nhưng cũng có loại ngây thơ có thể lừa gạt người khác. Nghiêm Hy cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn Lý Lệ, trông như có thể nhìn thấu tâm tư trong mắt Lý Lệ. Cho nên, Lý Lệ, mình với Chu Khải cũng đã là quá khứ rồi, sao cậu còn diễn cảnh ân ái trước mặt mình nhiều lần như vậy? Cậu không cảm thấy giống như là... Nhất thời không kìm được từ thích hợp để hình dung, cô khổ sở nhíu mày suy nghĩ. Sau lưng truyền đến một giọng nam trầm ấm, có ý trêu ghẹo. Giống như khi làm xiếc, lôi kéo người đàn ông của mình tới biểu diễn cho người khác xem. Nghiêm Hy bừng tỉnh hiểu ra, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, vui vẻ nói. À, đúng là như thế. Nhưng ngay sau đó lại là cái nhìn sắc mặt khó coi của Lý Lệ và Chu Khải. Trên mặt thoáng qua một chút áy náy. À, thật xin lỗi, ý của mình không phải như vậy, mình... Sắc mặt Lý Lệ không tốt, cũng không thèm quan tâm Nghiêm Hy có thật sự áy náy hay không. Xoay người nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay xem kịch vui. Đợi sau khi nhìn rõ, liền chạy tới chỗ. Người đó làm nũng. Anh hai, sao anh lại có thể nói như vậy? Lý Duệ Thần chậm rãi bước tới, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười. Nhìn Lý Lệ và Chu Khải hơi suy tư một chút, rồi mới ngẩng lên nhìn Nghiêm Hy. Nghiêm Hy nghe Lý Lệ gọi người kia là anh hai thì giật mình, bối rối. Ngay từ khi Lãnh Diễm xuất hiện trước mặt cô đã biết người này nhất định cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà cô không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở đây. Lý Lệ bất mãn nhìn Lý Duệ Thần bỏ rơi mình, tiếp tục kéo kéo tay áo Lý Duệ Thần làm nũng. Anh hai! Chu Khải không nói một câu, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Nghiêm Hy. Lý Duệ Trần liếc mắt nhìn Lý Lệ,